ta và ngươi cách biệt một trời sinh tử, chương 37, hạ đến, lòng người thổn thức ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quay về phòng Lục Khuynh Tâm mệt mỏi ngồi thẫn thờ trong phòng, sớm đã nghi kỵ y có dính líu cũng đã tự dặn lòng phải nhẫn nhịn đến khi bắt được người, vậy mà vừa nhìn thấy họ gặp nhau hắn đã quên sạch những việc cần làm, hắn đã xuống khe vực kia nhìn thử, bên dưới có thủy lưu một góc áo còn mắc lại trên phiến đá. Với góc độ mảnh vải đó vướng lại tên đó tên kia dù yếu đến đâu cũng không ngã chết được. Nếu không chết thì y đi đâu? Trong người vẫn đang bệnh chân còn đang bị thương. Lục Khuynh Tâm nằm mê man, một cơn gió cuốn nổi lên một thứ hương ngọt ngào dễ chịu, hoa lê trong gió sao. Hương thơm rất ngọt nhưng hắn không thể nhận ra nổi mùi hương. Hắn lạc vào một vùng trắng xóa, ánh mặt trời mỏng như cánh ve không soi nổi vùng trời xám trắng trước mặt. Ngoài tiếng lá khô bị dẫm nát ra không còn âm thanh nào khác. Hắn lần mò trong vô định đi về phía trước, lối đi càng lúc càng rộng lớn mênh mông, không điểm đến. Hương thơm tắt hẳn, chỉ còn sương lạnh phả vào mặt, hắn thấy mặt ươn ướt đưa tay sờ thử. Không có mưa cũng không có giọt sương rơi từ trên trời xuống, hốc mắt hơi đau, là nước mắt sao? Hắn hơi ngẩng đầu, phía trước đã thấy mặt nước lẫn trong sương mù có một con thuyền đang cập bến, trên mũi thuyền loáng thoáng tiếng người nói, bóng người ẩn hiện trong gió lốc. Quen thuộc như thế hắn lại không sao nhớ ra tên người đó, bước chân hắn chợt vội hẳn, lao về phía đó, mỗi bước chân tiến lên tâm trí hắn xẹt qua vô vàng hình ảnh nhào nhĩ. Hình ảnh chập chờn biến mất, Lục Khuynh Tâm lao xuống nước. Trạch Dương, đầu óc hắn cuộn xoáy không biết qua bao lâu có tiếng gõ cửa, hắn giật thót người nhìn ra tiếng gõ cửa rất gấp gáp. Lục Thiếu Hiệp, ngũ đệ của người, băng qua hành lang đầy bóng cây, bước chân hắn như bay tưởng chừng muốn xuyên qua vách tường đi đến nơi thật nhanh, phía trước mặt ngọn đèn dầu ngoài hành lang thắp sáng trưng, Bạch Diệp khoanh tay đứng im lìm, Thành Kính thì đi qua đi lại ánh mắt bối rối mù mờ phương hướng giải quyết. Đang yên đang lành sao lại trúng độc? Thành Kính căng thẳng hơi thở ngày một gấp gáp, đệ cũng không biết, đệ ấy đang ép độc bên trong, đệ đã đi tìm thanh hồn khắp nơi mà không thấy y đâu cả. Thân thể Lục Khuynh Tâm nặng nề như biến thành một tảng đá không hề nhúc nhích. Tên lang băm hay nói nhảm không chừng có cách, đệ đã nhờ người tìm đại phu đến xem đến giờ còn chưa tới nữa. Có phải, y khó khăn thốt ra từng chữ, có phải, là kim giao thoa, Tam ca nói như vậy thì có điểm gì đó đáng nghi, Thành Kính dò xét lại tâm trí của mình một lúc, từ khi ngũ đệ ngã gục đau đớn đến giờ không có chuyện gì bất thường, trên người không có vết thương, vết mẩn đỏ, vết kim đâm cũng không có. Không phải, đệ nghe nói vết thương từ độc của kim giao thoa ban đầu rất nhỏ, qua một khắc liền lan rộng ra mưng mủ tím xanh, qua thêm một canh giờ vết thương lở loét ăn mòn da thịt rất gớm ghiếc. Nếu như bên trong kim giao thoa là một loại độc khác thì sao, như thủy ngân. Thủy ngân lấy mạng người như chơi, đệ ấy ở trong đó đã lâu rồi không phải thủy ngân đâu. Tam ca hỏi mấy chuyện này có phải có manh mối. Bạch Diệp trầm giọng, đệ biết cái gì rồi. Cửa phòng đột một mở ra, Chu Nhuận Thành mặt trắng bạch ra nở nụ cười yếu ớt, chỉ qua một lúc cả người như gầy hẳn đi, đáng chú ý là mái tóc bạc trắng theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn thân nhìn từ xa như một khối băng tỏa hàn khí, nơi cánh cửa đệ ấy chạm vào dần dần cũng bốc khói, đóng một mảng băng tuyết. Thành Kính nghẹn họng, đây là, có vẻ đệ chúng phải băng mẫu đơn rồi. Chu Nhuận Thành nhìn cánh cửa đóng băng gần hết, thở dài. Chút nữa sẽ đỡ hơn nhiều. Bao quanh Giao Sơn là những dãy núi trùng điệp bao quanh, dù muốn ra khỏi đảo cũng phải băng qua một dãy núi nhỏ mới lên được thuyền ra khỏi đảo, độc băng mẫu đơn này không khó giải, khó khăn ở chỗ họ đang ở trên đảo, nguyên liệu rất khó tìm, có thể là Thành Kính phải đưa Nhuận Thành trở về đất liền. Các nguyên liệu chính đã có đủ, hỏi thăm người xung quanh xem khô rừng có thứ họ dùng làm dược dẫn hay không, bây giờ đúng mùa nó mọc nhiều, tìm về nấu nước ngâm mình ít nhất cũng phải ngâm mấy ngày trời. Lục Khuynh Tâm rắc một vòng bột thuốc xua đuổi rắn, nhặt một ít củi mang về. Giao Sơn có rất nhiều rắn độc, trước khi trời tối phải nhanh quay về đây, nhớ hái ít nấm và rau hẹ, đêm nay chúng ta không về kịp đâu. Cắt khá nhiều cỏ thơm bỏ vào sọt, Lục Khuynh Tâm ngẩng đầu nhìn mặt trời lặn về tây, chim bay về tổ, hắn đứng bên bờ sông thầm nghĩ, xung quanh đây đều là nước, mỗi ngách vực đều có thủy lưu cao hơn đầu người, nếu thanh hồn rơi xuống vực không chết thì sẽ có thể sẽ xuôi thủy lưu bên dưới đi vòng quanh đảo, không ngừng đã trôi qua nơi này. Vừa nghĩ đến đây, phía xa có người đang chèo bè đi tới, nhìn phong thái cương trực bên hông vác một bội đao, hắn có thể nhận ra bội đao đó cũng như chủ nhân con nó. Bên cạnh có một thiếu nữ đeo mạng che mặt, đôi mắt đỏ ngầu. Ta mà tìm được tên đó sẽ băm hắn ra 100 mảnh. Tiểu thư người càng tức giận độc còn phát tán nhanh hơn. Hừ, một kẻ kém cỏi như vậy ngươi còn không đối phó được, ta còn nuôi ngươi bên cạnh làm gì? Còn bao lâu nữa mới tới nhà họ Trương? Không còn xa nữa, tiểu thư ngồi xuống vận công một lát là thuộc hạ giúp người điều khí. Không cần, Lục Khuynh Tâm nhìn hai người họ, vết thương trên người Trương lão gia là do Hoàng Tuyền đao gây ra, lưỡi đao có hình móc câu móc vào da thịt nhầy nhụa, hai người này lại muốn đến nhà họ Trương không biết muốn làm gì. Chuyện Trương lão gia bị giết đã gây ra một trận sóng to gió lớn, Trương Yến Yến chết thảm, Trương Phi Phi còn trúng độc, Trương phu nhân cũng ngây dại, lúc này không phải thời điểm tiếp thêm khách. Trời gần tối mọi người mới tụ họp đốt lửa bên bờ sông. Tôn Nhạc, hắn đến đây làm gì? Ngũ đệ còn chưa giải độc xong, nếu bọn họ muốn gây chuyện thì phiền phức. Thẩm Ánh cũng trúng độc rồi, ta nghĩ họ sẽ không gây chuyện vào lúc này đâu. Không hiểu sao nghe cô ta nghe nói đến ba chữ kẻ kém cỏi đó, hắn lại nghĩ đến thanh hồn kia. Hôm qua Hồng Thiếu Hoài chỉ đánh mấy chiêu đã cố ý bỏ trốn, không giống ca tính háo thắng thường ngày mà thanh hồn chỉ đứng một bên nhìn, bị đâm cũng không phản kháng, chuyện này hắn không giải thích được. Lúc họ về, Bạch Diệp đang ở trên mái ngói phòng Nhuận Thành nhìn những dấu chân không hoàn chỉnh dính máu, vết máu đã hơi khô lại dính cả bụi đất. Hôm qua có người đột ngột xuất hiện trong phòng ám sát Nhuận Thành còn đang bị thương, tính giác không tốt như thường ngày để người đó thừa cơ đánh một trường. Bạch Diệp đuổi theo nửa đường thì mất dấu, đi quanh phòng mấy vòng tìm manh mối, kẻ hôm qua đã ẩn nấp trên nóc nhà trước khi hành động. Vết máu này là sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là của người khác hay của kẻ bí ẩn đó? Một người đêm hôn dẫm trên mái ngói xông vào phòng người khác mà đến hơn một khắc sau mới ra tay, đáng nói là người này sử dụng ám khí rất tốt, khi Bạch Diệp đuổi theo tay áo kia phần phật lóe lên ám khí này cắm sâu vào cổ thụ rất sâu, nếu ban đầu trực tiếp dùng ám khí xử lý Nhuận Thành có phải nhanh hơn? Trong thời gian đó kẻ bí ẩn đó đã làm gì? Lục lọi thứ gì đó sao? Nghĩ đến đây Bạch Diệp liền chạy đến phòng Nhuận Thành xem xét lần nữa. Chu Nhuận Thành ngửa cổ uống chén thuốc kia vào bụng, nước thuốc ấm ấm trôi tuột xuống bao tử lành lạnh, cuống họng lưu lại vị đắng khó nhằn. Đệ đã kiểm tra rồi không mất thứ gì cả. Nơi góc kệ sách kia có vết máu động, người này đã đứng đó một lúc. Kệ sách này của Trương Phủ dùng cho khách đọc trong lúc buồn chán, cũng là mấy loại sách bình thường thôi, có vài quyển do Tam Tiểu Thư viết. Mà Tam Tiểu Thư có khiếm khuyết chỉ đọc cho người khác viết, nội dung bên trong cũng không có gì nổi trội, họ cũng không có hứng đọc nó, bình thường cũng chẳng đụng tới. Người này ban đầu định tìm thứ gì đó chứ không phải tấn công để. Y phục kia nằm ở chỗ ta, có tìm thì phải tìm ta mới đúng. Lục Khuynh Tâm nhìn vết máu kia hồi lâu, dấu ngón chân rất rõ người này không mang giày đã đi qua một nơi dính đầy bùn tới. Hắn rời mắt nhìn lên kệ sách, có khi nào trong phòng để có cơ quan gì đó, hoặc là người đến không phải ở trong phủ. Đúng rồi, Thẩm Ánh đang trúng độc. Bạch Diệp hỏi, Thẩm Ánh thì liên quan gì? Hôm qua đệ có gặp Thẩm Ánh đi cùng Tôn Nhạc ở bờ sông, giống như chúng ta họ đến đây làm khách. Chắc là cô ta đã nghe ngóng được đệ ở đây đêm hôm đến đây trộm thuốc, nếu ra ngoài tìm đại phu thì lại thêm một người biết chuyện cô ta trúng độc diệt khẩu sẽ bị chúng ta bám mãi không buông, cho nên nhân lúc nhị ca bận bịu ta và Thành Kính đi lên rừng lẻn vào phòng đệ lấy thuốc. Được lắm, ta đi tìm cô ta tính sổ. Trong phòng Thẩm Ánh đang ngắm hoa hồng, ám khí hôm qua nàng phóng đột nhiên bắn xẹt qua, nội lực rót vào ám khí không dưới 7 phần, hàn quang trên ám khí loe sáng khó nhìn rõ, cắt đứt cành hoa hồng cắm vào cột. Thẩm Ánh vừa rồi tung người khỏi ghế khi nhìn thấy ám khí cười lạnh. Nhanh như vậy đã tìm ra rồi sao? Thẩm tiểu thư nhận cũng nhanh quá. Đêm qua tiểu nữ gấp gáp nên mạo phạm, nghe người trong phủ nói mọi người đã đi hết mới lén vào phòng Chu công tử tìm thuốc giải, không biết Chu công tử trúng độc nghỉ ngơi bên trong. Nàng ta vẫn chưa tìm được thuốc giải, không dùng mạng che để lộ một bên mặt tím xanh. Ta cũng không muốn ra tay với Chu công tử, nhưng mà khói độc công tử cầm trên tay khiến ta hoảng sợ làm liều. Đúng là họ đã dặn người trong phủ không được tiết lộ chuyện Nhuận Thành bị thương, còn Bạch Diệp hành tung bất định, họ nói người đi hết cũng là đương nhiên. Bạch Diệp nghe cô ta giải thích không biết có lọt tai nguôi giận hay không, liếc nhìn cành hoa hồng đỏ trên cột kỳ lạ hỏi lại. Trương Yến Yến thích hoa súng, tại sao khi đó Ứng Phàm lại mang tặng lồng đèn vẽ hoa hồng? Lời khai của Ứng Phàm không phải nói dối, có người làm chứng hắn ở ngoài thành học làm bánh, bánh đó cũng có hoa hồng. Có thể hoa súng không thể làm bánh, Thành Kính không hiểu sao mình có thể thốt ra câu này. Đệ cũng thấy kỳ lạ đúng không? Trương Yến Yến yêu thích hoa súng và cũng chỉ thích duy nhất hoa súng này, khắp nơi đều biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy lá thư không được gửi đó, cả giọt nước mắt đã khô kia nữa. Bạch Diệp nghĩ đến một tình huống, người Ứng Phàm đợi không phải Trương Yến Yến, Thẩm Ánh nhìn hai người kia vội vã rời đi không hiểu họ đến đây tính sổ hay chỉ trả ám khí lại cho nàng. Chuyện này có hai khả năng, một là Ứng Phàm có người khác bên ngoài, hai là nha đầu Mộc Mộc kia đã nói dối chuyện Trương Yến Yến và Ứng Phàm đã kết thành một đôi. Bước chân Bạch Diệp hơi khựng lại. Hôm qua đi ngang phòng Trương Khả Khả không thêu được một nửa đó là hoa hồng, cô ta so với Trương Yến Yến tự ti hơn nhiều, vừa viết thư vừa khóc cũng là thường tình. Ý đại ca là những lá thư đó là của Trương Khả Khả, Trương Yến Yến chỉ là cầu nối của hai người kia. Cô ta nhìn không thấy, chỉ đọc thư cho người khác viết, nét chữ đó y hệt bút pháp của Trương Yến Yến là vì chuyện này. Thành Kính thấy nghĩ như vậy sẽ giải quyết được chuyện hoa hồng, lá thư. Nhưng mà, cô ta không nhìn thấy còn luôn ở trong nhà sao có thể quen biết Ứng Phàm, sao Mộc Mộc lại nói khác chứ, chuyện đến nước này nếu cô ta không có vấn đề thì cần gì nói dối. Cô ta biết hoa hồng thế nào thì không chừng đã từng nhìn thấy. Nhưng mà bày tỏ giúp muội muội thì cũng được đi, không lẽ còn có thể hẹn hò dùm sao? Hai tỷ muội họ, dành cùng một người đàn ông sao? Chân mày Bạch Diệp giật giật, cái tình tiết này hình như quen quen, cách Trương.